Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, chương 279, tiếp thu thất bại mới có thể tốt hơn đi tới. Houndoom mất đi chiến đấu năng lực. Người thắng, Gyarados, giống, gào to một tiếng. Gyarados phát ra cái này Ichibi thống khoái. Ghê tởm, Sikyo biết Gyarados lợi hại. Thật không nghĩ đến vậy mà lại lợi hại như vậy. Không nên để Houndoom xông lên. Trở về a, Houndoom, thu hồi Houndoom. Sikyo lấy ra chính mình con thứ hai Pokemon. Ra đi, Arcanine. Arcanine khiến cho dùng thần tốc. Đối với hôm nay Diệp Huyền mà nói, đánh giá một con Pokemon phẩm chất cùng đẳng cấp, kỳ thực sớm đã không cần dựa vào hệ thống cùng dẫn sóng lực. Cơ hồ là liếc mắt, Diệp Huyền liền cho trước mắt Arcanine hạ cái định nghĩa. Đẳng cấp 52 cấp tả hữu. Phẩm chất nha, làm sắc căng hết cỡ. Hô hô hô hô, Arcanine dọc theo nơi sân cực nhanh chạy. Không thể không nói, coi như nhỏ yếu đến đâu Arcanine, thi triển xuất thần tốc độ phía sau. Tốc độ kia cũng là phá lệ kinh người. Phải lấy tốc độ thủ thắng. Ý tưởng không sai, nhưng lựa chọn đối tượng nghèo nàn. Gyarados, Diệp Huyền, sử dụng toàn trường thủy chi ba động. Giống, Gyarados gầm lên giận dữ. Màu xanh nhạt thủy hoàn ở nàng quanh thân bắt đầu khởi động. Chỉ một lúc, dường như sóng biển thủy chi ba động lợi dụng Gyarados làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Cái gì? Sikyo nhìn cái này dường như muốn đem chọn cái nơi sân. Thậm chí chu vi khán giả đều tịch cuốn vào thủy chi ba động. Vội vã ra lệnh, Arcanine, phun ra hỏa diễm ngăn cản nó. Ô, xích hồng sắc hỏa trụ cùng thủy chi ba động va chạm. Nhưng mà, hỏa trụ trong khoảnh khắc tắt. Cái gì? Hai, ba người cao sóng lớn trực tiếp phong tỏa Arcanine tất cả đường lui. Mắt thấy thủy chi ba động gần thôn phệ Arcanine. Sikyo lo lắng vạn phần, lại hoàn toàn không nghĩ ra được cách đối phó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Arcanine bị thủy chi ba động bao phủ hoàn toàn. Thủy hệ đối với hỏa hệ gấp đôi khắc chế. Hơn nữa lại là tới từ ở Gyarados công kích. Không huyền niệm chút nào. Nhất kích tất sát, Gyarados, giới tính, cái đẳng cấp, 57 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết. Dường như bị ngươi hô lên người thứ hai ra lệnh. Cảm giác có điểm thất bại a. Diệp Huyền sờ lên cằm. Mà nghe hắn nói như vậy, Gyarados cũng là bất mãn phát sinh gầm nhẹ một tiếng. Còn như Arcanine, ở lần đầu tiên thất lợi phía sau tuyển trạch tốc độ nhanh Pokemon tới quấy giày địch chiến. Diệp Huyền biểu thị, Sikyo cũng không phải không có đầu óc như vậy. Nhưng tiếc là hắn đối mặt là Diệp Huyền Gyarados. Gyarados hình thể to lớn. Cái này cũng ý nghĩa. Một ngày xuất hiện cận chiến, Gyarados biết dùng ra căn bản không tránh khỏi phạm vi lớn cận chiến tuyệt chiêu. Mà viễn trình công kích, Gyarados thủy hệ tuyệt chiêu uy lực lại cực kỳ to lớn. E rằng viễn trình hệ điện tử tuyệt chiêu có thể khắc chế một cái Gyarados. Có thể coi là như vậy, một ngày Gyarados bay lên trời, thoát khỏi ướt nhẹp mặt đất, đối mặt sóng thần một dạng thủy chi ba động, hệ điện tử giống nhau khó có thể công kích công phá. Đồng lý, Gyarados tuyệt chiêu uy lực quá mạnh mẽ, đưa tới phạm vi diện tích che phủ cực đại, quản tốc độ ngươi mau hơn, cũng không thể gọi là ngươi có bao nhiêu mẫn tiệp, kỹ xảo rất mạnh. Một cái lướt sóng, thủy chi ba động xuống tới, như cũ để cho ngươi hấp hối, hay là nhất lực hàng thập hội, sợ sẽ là chỉ Gyarados loại này. Còn như Gyarados bản thân tốc độ, ở có thể tầng trời thấp phi hành tình huống bên dưới. Đại bộ phận tuyệt chiêu đều có thể tránh thoát, mà không tránh khỏi, cái kia liền trực tiếp đổi kỹ năng, nếu có phi hành hệ Pokemon quấy rầy, vậy giống như lần này giống nhau. Phạm vi lớn tuyệt chiêu, một lớp mang đi, Arcanine mất đi chiến đấu năng lực, người thắng, Gyarados, giống, nhìn bởi vì lần nữa thắng lợi mà vui sướng Gyarados, Diệp Huyền lộ ra mỉm cười, Gyarados, chính là hẳn là đánh như vậy a, không sao cả tự thân linh hoạt, đứng đối, chỉ đơn giản như vậy, trở về a, Arcanine. Xích kiêu lần này là thực sự luống cuống, cùng Diệp Huyền tiền đặt cược, thua, nhưng là phải cầm nửa đài đảo đi hoàn lại a. Không phải, không có khả năng mạnh như vậy. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Chuyện cho tới bây giờ, Xích kiêu vẫn còn ở gửi hy vọng vào Diệp Huyền chân thực tính. Gyarados là hắn mạnh nhất Pokemon, miễn là ta có thể giết chết nàng, ta liền nhất định có thể thắng. Xích kiêu hết quên hết rồi Diệp Huyền xuất ra Gyarados phía trước. Nàng vẫn là một cái Magikarp chuyện thật. Ra đi, Camerup, hãy nhanh lên một chút kết thúc a. Diệp Huyền đã biết Xích kiêu bản lãnh, cũng không muốn lại cùng hắn chơi tiếp. Cái phao, băng, ầm ầm, uy thế to lớn cái phao đánh vào Camerup trên người. Tốc cực nhanh. Phạm vi to lớn, khiến nó căn bản không có cơ hội phản ứng. Cơ hồ là trong nháy mắt, cũng đã bị cái phao đánh ra. Camerup chiến bại, Gyarados thắng lợi. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Xích kiêu nhai nhãn sắp nứt, trong lòng càng là gầm hét lên. Không thể, ta làm sao có thể thua? Ta là đài đảo thiên vương con, từ nhỏ tiếp thu tốt nhất giáo dục, có tốt nhất tài nguyên, như vậy ta làm sao có thể bại bởi một cái không biết từ nơi nào nhô ra giã lộ. Trở về Camerup, Ahat, Diệp Huyền nhìn Xích kiêu còn không có tan vỡ a, tâm lý tố chất ngược lại là cũng không tệ lắm, đáng tiếc cũng cứ như vậy, bởi vì Diệp Huyền nhìn thấu Xích kiêu lúc này trạng thái, hắn không chịu tiếp thu chính mình thất bại, không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt. Làm một vị huấn luyện gia, đầu tiên phải làm là nhận rõ mình cùng đối thủ phân biệt, sau đó liền tiếp thu thất bại. Nếu như một cái huấn luyện gia liên tiếp chịu thất bại đều làm không được đến, vậy hắn cũng chỉ có điểm ấy trình độ mà thôi. Ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Xích kiêu vẫn là không cách nào tiếp thu, tuổi tác cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, lại có loại này thực lực kinh khủng, Diệp Huyền mạnh hơn chính mình. Có thể trên thực tế, Diệp Huyền lần này với hắn quyết đấu, thậm chí ngay cả thần thú đều không hữu dụng. Gyarados kỳ thực cũng chỉ là Diệp Huyền vận khí tốt, cầu được phẩm chất cực cao Magikarp mà thôi. Hệ thống tự nhiên là Diệp Huyền dựa vào, nhưng cũng không thể nói đến không thể nào tiếp thu được tình trạng. Nếu như Diệp Huyền bây giờ thấy một đứa bé đột nhiên xuất ra một cái Rayquaza, vậy cũng chỉ có thể bội phục hắn khuôn mặt tốt, nhưng cái này cũng không phải không cách nào tiếp nhận sự tình. Dù sao ở kiếp trước thời điểm, vé xổ số mỗi năm đều có nhân trung tưởng, kẻ đầu cơ cũng là vô số kẻ, lẽ nào liền bởi vì mình vận khí không tốt, liền không sống được, cái nào có chuyện như vậy? E rằng ta hôm nay thành tựu có rất lớn vận khí nhân tố. Diệp Huyền, nhưng ngươi có nghĩ qua những cái này so với ngươi nhỏ yếu nhân cảm thụ sao? Cái gì gọi là có người mạnh hơn chính mình liền không sống được? Diệp Huyền vô luận là ở xuyên Việt trước vẫn là sau khi xuyên Việt đều là chịu khổ ở xã hội tầng dưới chót tiểu nhân vật. Tuy là bình thường, nhưng cũng không oán trời trách đất, mà là nỗ lực đi công tác, vì sinh hoạt cùng người nhà đi phấn đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.